Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái đề tài là chánh niệm và sự tỉnh giác. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là hiểu một cách rõ ràng. Khi hành thiền minh sát, chúng ta phải ghi nhận bất kỳ những cái đề mục nào nó sanh khởi qua 6 cái giác quan. Mỗi khi nghe, ngửi, thấy, nếm, đụng và suy nghĩ thì chúng ta phải ghi nhận nó. Khi mà chúng ta ghi nhận hay là biết hay là có chánh niệm thì có nghĩa rằng ngay cái lúc đó mình phải hiểu, mình phải biết và mình phải biết rõ. Đó là Sampajanya. Và sau đó thì Ngài đọc lên những cái câu kệ bằng tiếng Phạn, và đó là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy bằng tiếng Phạn. Thì theo cái lời dạy đó, chúng ta thực hành thiền minh sát và chúng ta thực hành ở tất cả 4 cái oai nghi. Vài ngày hôm trước, Ngài đã giảng nghĩa cho chúng ta cặn kẽ là khi đi kinh hành thì phải ghi nhận như thế nào. Và ngoài ra thì cái người thiền sinh còn phải ghi nhận những cái sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà trong khi trình pháp thì Ngài thường xuyên chỉ nghe là chúng ta ghi nhận trong khi mà ăn uống. Ngoài cái việc ăn uống, tất cả những cái sinh hoạt khác trong ngày chúng ta phải có chánh niệm, và phải có chánh niệm với cái sự tỉnh giác. Và cái chữ Sampajana có nghĩa là tỉnh giác. Thì đây là một cái chữ tiếng Phạn được ghép lại bằng 3 cái chữ khác nhau. Trong cái chữ này thì được chia ra làm 3 phần là Sam, Pa và Jana. Chữ Sam ở đây có nghĩa là tự mình, hay là một cái người thực hành một cách miên mật và kinh nghiệm cái đối tượng mà mình ghi nhận một cách rõ ràng. Và một cái nghĩa khác của chữ Sam có nghĩa là rõ ràng, trọn vẹn và xuyên thấu. Còn cái chữ Pa có nghĩa là nhiều cách khác nhau. Còn Jhana có nghĩa là thấy, hoặc là biết, hoặc là hiểu. Như vậy, nguyên cái chữ Sampajana có nghĩa là một cái người thực hành miên mật để thấy cái đối tượng một cách trọn vẹn, rõ ràng và toàn vẹn, và nhìn cái đối tượng đó ở những cái khía cạnh khác nhau. Và ở trong cái bài kinh đó thì Đức Phật đã nói ngay từ lúc đầu là một cái người hành giả cần phải có chánh niệm và tỉnh giác. Thì Đức Phật nói rằng khi đi tới, người hành giả biết rằng tôi đi tới. Người đó biết một cách rõ ràng là mình đang đi tới. Và khi đi lui thì cái người đó biết rằng đang đi lui. Người hành giả đang có chánh niệm và cái tỉnh giác. Như vậy khi chúng ta đi kinh hành thì ở mỗi một cái bước đi, người hành giả cần phải biết và hiểu một cách rõ ràng, trọn vẹn và thấu đáo. Và có 4 loại tỉnh giác. Cái thứ nhất đó là tỉnh giác về cái điều đó nó có lợi ích hay là không. Tỉnh giác thứ nhì đó là cái điều đó nó có thích hợp hay là không. Cái tỉnh giác thứ ba đó là tỉnh giác của một người thiền sinh, hay là cái giới hạn của một người thiền sinh. Tỉnh giác thứ tư đó là tỉnh giác mà để hiểu một cách hoàn toàn, một cách rõ ràng, một cách sáng suốt, không có bị mê mờ gì hết. Nói về cái sự tỉnh giác thứ nhất, đó là tỉnh giác để coi điều đó có lợi ích hay là không. Trước khi chúng ta làm một cái việc gì thì lúc nào mình cũng phải đắn đo coi cái điều đó có lợi ích gì hay không. Ví dụ như trước khi chúng ta đi thiền thì chúng ta cũng phải suy nghĩ là khi mà mình đi thiền như vậy nó có đem đến cái sự lợi ích nào hay không. thì ngài thiền sư có giảng cho chúng ta là một người mà thực hành thiền minh sát đó thì sẽ có được 7 cái điều lợi ích mà ở trong bài kinh Đức Phật đã có giảng. Cái thứ nhất là cái sự thực tập này sẽ giúp cho cái tâm của mình được trong sạch. Cái thứ rồi kế đến đó là mình sẽ khắc phục được những cái sự đau khổ của thân và của tâm. Rồi từ từ mình sẽ thành tựu được các cái tầng giác ngộ và cuối cùng thì sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Và những cái điều lợi ích này đó, nó sẽ tùy thuộc vào cái trình độ tu tập của mình. Tùy theo cái sự tu tập của mình thì mình sẽ gặt hái được cái sự lợi ích này nhiều hay là ít. Như vậy khi một người thiền sinh mà đi hành thiền, cái tâm nó nằm được ở trên cái đối tượng, ghi nhận đề mục được liên tục, thì người ấy sẽ cảm thấy tự tin hơn và cái tâm cũng sẽ dễ thích nghi hơn với những cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Như là nó sẽ thích nghi với lại thức ăn, với những người xung quanh, với lại khí hậu. Thì cái người đó sẽ không có còn than phiền là khí hậu nóng quá hay là lạnh quá. Và trước khi đi hành thiền, và nhất là đi hành thiền ở Như Lai Thiền Viện này, thì cái người thiền sinh cũng sẽ suy nghĩ là khi đến Như Lai Thiền Viện sẽ được những cái lợi lạc nào. Thì Ngài nói rằng đến đây ở Như Lai Thiền Viện, cái người thiền sinh sẽ được chư tăng lo lắng rất là chu đáo. Ngoài ra những cái nhu cầu khác thì cũng được ban quản trị lo lắng. Do đó cái người thiền sinh khi đến đây hành thiền thì không cần phải lo cái gì cả. Thiền sinh chỉ cần lo mỗi một việc thôi, đó là để ý đến cái sự thực tập của mình. Và cái sự tỉnh giác thứ nhì, đó là tỉnh giác về cái điều đó có thích hợp hay là không. Khi thiền sinh đến đây hành thiền thì thiền sinh biết rằng nó sẽ đem đến nhiều cái sự lợi lạc. Nhưng mà về cái sự thích hợp thì đây là một cái khóa thiền minh sát, nên những cái sự thực hành của các cái môn phái khác thì không có thích hợp ở trong cái khóa thiền minh sát. Những cái sự thực tập của các cái môn phái khác có thể tốt, nhưng mà ở trong cái khóa thiền minh sát thì nó không có được thích hợp. Sư nhận thấy rằng ở các cái khóa thiền khác, đôi khi thiền sinh tập yoga, ở đây thì sư không thấy cái điều đó. Thì sư biết rằng yoga cũng là một cái điều tốt, nhưng mà nó không có thích hợp ở trong cái khóa thiền minh sát. Tại vì khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì cái mục đích là để thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Nên ở trong cái khóa thiền minh sát thì mình không nên tập cái gì khác ngoại trừ hành thiền minh sát. Và cái tỉnh giác thứ ba, đó là tỉnh giác giới vực. Sự tỉnh giác này đó là cái giới vực hay là cái khu của một cái người thiền sinh. Một người thiền sinh, cái địa phận của một người thiền sinh đó là tứ niệm xứ. Địa phận của thiền sinh cũng có thể được nói là cái nhà của người thiền sinh. Thiền sinh lúc nào cũng ở trong nhà của mình, và nhà của mình đó là tứ niệm xứ. Có nghĩa là lúc nào người thiền sinh cũng niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay là niệm pháp. Lúc nào thiền sinh cũng sống ở trong cái tứ niệm xứ đó hết. Cái tỉnh giác thứ tư, đó là cái sự tỉnh giác mà để hiểu một cách rõ ràng, một cách thấu đáo và một cách trọn vẹn. Thì về bốn cái sự tỉnh giác này đó, thì hai cái tỉnh giác đầu, đó là cái sự tỉnh giác về cái điều đó có lợi ích hay là không, cái điều đó nó có thích hợp hay là không. Thì hai cái sự tỉnh giác đó nó áp dụng nhiều hơn ở trong cái đời sống hàng ngày. Nếu như chúng ta biết được làm như thế nào, mà nếu như chúng ta biết được rằng cái điều đó nó có thích hợp và nó có lợi ích hay là không, thì đời sống của chúng ta sẽ được tốt đẹp và thành công hơn. Có nhiều người hỏi Ngài rằng làm sao mà có thể áp dụng được cái thiền vào cái đời sống hàng ngày? Thì Ngài trả lời rằng phải thực hành thiền. Và không phải là thực hành một cách hời hợt, mà phải làm thật là kỹ lưỡng và đàng hoàng. Phải thực hành trong một thời gian dài. Ở đây quý vị thực hành một tháng thì cái điều đó nó cũng tốt, cũng lâu. Nhưng mà nếu lâu hơn nữa thì tốt hơn. Ở bên Miến Điện thì những người thiền sinh nữ thực hành trung bình là 2 tháng, nam thiền sinh thì khoảng 3 tháng, còn chư tăng thì lâu hơn. Thiền sinh nữ, vì những người nữ có cái đức tin rất là mạnh, nên 2 tháng thì tạm gọi là đủ. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát và cái sự thực tập của mình nó được tiến bộ, cái lúc này thì mình sẽ biết cái cách như thế nào mà để thích ứng với những cái hoàn cảnh xung quanh, với khí hậu, với thức ăn, với những người xung quanh. Và vì chúng ta biết cái cách thích ứng nên chúng ta có thể sống được một cách vui vẻ và hài hòa với những người xung quanh. Và khi cái người thiền sinh thực hành một cách miên mật, kỹ lưỡng, thì từ từ người ấy sẽ có tiến bộ. Và khi tiến bộ thì cái đức tin nó sẽ tăng lên. Và đức tin càng tăng thì người đó muốn thực hành nhiều hơn. Càng lúc càng thực hành thì trí tuệ nó càng phát sanh. Người đó sẽ hiểu những cái gì mình quan sát một cách rõ ràng, một cách thấu đáo và một cách trọn vẹn. Thì Đức Phật đã giảng cho chúng ta nghe về 4 cái sự tỉnh giác đó. Và Ngài Thiền Sư cũng đã giảng cho chúng ta nghe kỹ lưỡng về cái cách đi kinh hành. Khi chúng ta đi thì chúng ta ghi nhận từ 1 tới 2 tới 3 cái niệm trong mỗi bước. Và khi mà mình thực hành thiền thì mình phải theo cái lời hướng dẫn của các Ngài Thiền Sư một cách trọn vẹn và thấu đáo. Ví dụ như khi mà chúng ta đi, từ cái lúc mà cái bước chân, từ lúc mà cái bàn chân nó nhấc lên, nó đưa tới lúc mà nó hạ xuống đất, nó chấm đất hoàn toàn đó, thì là một người thiền sinh phải biết, phải theo dõi một cách trọn vẹn từ đầu cho tới cuối. Như vậy có nghĩa là người ấy đang có cái chữ Sam ở trong đó. Sam có nghĩa là một người mà quan sát một cách trọn vẹn, đầy đủ và rõ ràng. Khi mà chúng ta đi, mình dở cái bước chân lên, rồi mình bước tới, mình đạp xuống như vậy đó, mình hiểu được cái gì? Thì có những cái câu hỏi được đặt ra đó là phải bao lâu con mới có cái trí tuệ để hiểu? Thì Ngài mới trả lời rằng cái điều đó không có dễ. Muốn hiểu được một cách rõ ràng thì cái người đó cần phải có chánh niệm. Và cái chánh niệm ở đây là chánh niệm liên tục. Cái chánh niệm không có nên bị đứt đoạn. Thông thường chánh niệm bị đứt đoạn là tại vì cái lúc đó cái sự suy nghĩ nó chen vào, rồi tưởng tượng, rồi phê bình, rồi chỉ trích, hoặc là nhớ một cái gì đó trong quá khứ. Khi mà một cái tâm mà nó suy nghĩ đó đây lung tung thì cái tâm đó không có thể nào quan sát và hiểu cái đối tượng một cách rõ ràng. Và cái tâm mà suy nghĩ đó đây, đó là một cái tâm mà nó đang bị phiền não. Một cái tâm đang có phiền não là một cái tâm không biết gì hết. Vì vậy, nếu như một người thiền sinh mà muốn biết rõ cái đối tượng của mình đó, thì cái người đó cần phải có một cái sự tinh tấn. Tinh tấn quan sát từng mỗi cái bước đi. Không phải là chỉ một hay hai bước, mà ở mỗi một cái bước đi từ đầu cho đến cuối. Đôi khi có thiền sinh thì cũng đi tới, đi lui, Nhưng mà tâm của người ấy thì suy nghĩ đó đây, rồi phê bình chỉ trích vân vân. Vì cái tâm phê bình chỉ trích như vậy nên cái tâm nó không nằm trên đối tượng. Và thiền sinh thì cũng không hiểu được gì hết. Lắm lúc đó khi mà thiền sinh không có ghi nhận được cái đề mục hay cái đối tượng của mình thì thiền sinh cảm thấy khó chịu, bực mình và buồn, và bắt đầu tự trách mình là tại sao mà mình không có chánh niệm được. Và khi mà mình bắt đầu suy nghĩ tự trách mình như vậy thì ngay cái lúc đó mình không có quan sát được cái đề mục. Vì vậy nên Ngài khuyên chúng ta đó là hãy tập để mà vun bồi cái chánh niệm lên, làm cho cái niệm lực của mình được mạnh lên. Và muốn cho cái niệm lực được mạnh, trong khi đi kinh hành thì chúng ta phải quan sát từng cái bước chân. Càng quan sát càng nhiều càng tốt. Và quan sát một cách rõ ràng, một cách trọn vẹn và một cách thấu đáo từng bước một. Thiền sinh lúc nào cũng được nhắc nhở là khi mà đi kinh hành thì mắt hãy hướng xuống và không có nên nhìn đó đây. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải ngước lên nhìn. Thì cái lúc đó khi mà nhìn như vậy, mình phải có cái sự tỉnh giác. Và tỉnh giác bằng cách nào? Có nghĩa là lúc đó thiền sinh phải ghi nhận là nhìn, nhìn, nhìn. Những cái động tác của một người thiền sinh thì rất là nhẹ nhàng, và cái tâm của người đó thì lúc nào cũng được tĩnh lặng. Thì khi mà người thiền sinh mà nhìn qua một bên thì người ấy cũng biết là mình đang nhìn qua một bên, và hãy niệm hay là niệm thầm hay ghi nhận là nhìn một bên, nhìn một bên. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy được mạnh khỏe và bình yên, và hãy thực hành một cách nghiêm chỉnh, đàng hoàng và miên mật để hiểu rõ được pháp thật sự như nó đang là, và nhờ đó sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một ngày gần đây. Sa du, sa du, sa du.